Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Thái Hậu Nam Sủng, 6, chương 578, Thái Hậu Nam Sủng, 6, Vu Ly liền một lần nữa thề, ta Vu Ly tại đây thề, lấy cuộc đời này sở có lực lượng, nhường Trọng Phong mất đi quyền lực địa vị, thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn, như vi phạm lời thề. Thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Lời thề nói xong, khế ước quang mang chợt lóe lên, nháy mắt theo dưới chân hắn dũng đi vào. Khế ước thành, pháp tắc lập, thiên mà không thể nghịch. Cẩm Sắt không thể tin xem tất cả những thứ này, phảng phất nằm mơ giống nhau, làm cho nàng bỗng nhiên tưởng đại cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Cẩm Sắt cười đến ngã té trên mặt đất, trong ánh mắt cũng thoáng hiện nước mắt. Vu Ly, liền tính hiện tại là một cái mộng, cũng là ta cuộc đời này cao hứng nhất mộng, ta thật sự hảo vui vẻ, chờ Vu Ly giúp Thái Hậu hoàn thành giấc mộng. Thái Hậu hội càng vui vẻ, Vu Ly nhàn nhạt nói. Cẩm Sắt ngẩng đầu, mê luyến xem nàng, này nam nhân, cùng gì nam nhân đều không giống với, hắn có thể làm cho người ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Ở bên người hắn liền sẽ cảm thấy cái gì đều không cần lo lắng. Hết thảy đều có hắn. Hạo An tâm ơ siêu ta chờ ngày nào đó, nàng thì thào nói. Lau đi trong ánh mắt lệ, lại nhịn không được trầm tĩnh ở tốt đẹp thiên cảnh chung. Trọng Phong, hết thảy là ngươi gieo gió gặt bão. Chớ có trách ta, sao sao sao sao sao sao sao đêm khuya. Thừa tướng phủ tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ. Cả tòa tướng trong phủ, chỉ có trong thư phòng còn đèn sáng hỏa, hồng sắc thân ảnh giống như một chút quang, nhanh chóng thiểm nhập thư phòng chung, lặng yên không một tiếng động, có trong hồ sơ bàn sau lật xem tấu chương nam tử cao lớn lại ngay cả đầu đều không có nâng lên. Thân hình phẳng phất núi cao thông thường đoan ngồi ở chỗ kia, làm cho người ta vô hình chung liền cảm giác được một trận áp lực. Đến đây, Trọng Phong chậm rãi mở miệng. Sự tình như thế nào, hết thảy dựa theo đại nhân ý tứ. Làm thỏa đáng, Vu Ly cũng chậm chậm mở miệng. Thanh âm cũng không giống như bình thường như vậy ôn nhuận bằng phẳng. Mang theo một tia khôn kể mỏi mệt. Trọng Phong ngẩng đầu, xem hắn cười nói. Cẩm Sắt rất khó truyền đi. Thông thường nam nhân ứng phó không được hắn. Người thủy chung là luyện dược sư, Vu Ly gật đầu một cái. Nói, nàng sau này, sẽ không bao giờ nữa đến dây dưa đại nhân, tốt là mơ siêu, Trọng Phong buông thành sơn tấu chương. Mệt mỏi nhu nhu đau nhức mi gian, Vu Ly, ngươi làm việc luôn làm cho người ta thật yên tâm, ta duy nhất có thể tín nhiệm nhân, chỉ có ngươi, vì đại nhân nguyện trung thành, phác canh đạo hỏa, chí tử không du, Vu Ly nói, ngươi là vì Khương Ly, ta minh bạch, Trọng Phong nói. Cẩm Sắt hiện tại tín nhiệm ngươi sao? Dựa theo đại nhân phân phó, không tiếc hết thảy đại giới, làm cho nàng hoàn toàn tín nhiệm ta, Trọng Phong ngẩn ra. Lập tức chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ có chút mỏi mệt. Hảo, tốt là mơ siêu, Vu Ly trầm mặc thật lâu sau. Sau đó hỏi, đại nhân, làm như vậy đáng giá sao? Trọng Phong dựa vào gối mềm, hướng đến anh minh thần võ thừa tướng đại nhân. Rõ ràng chính trực thịnh nam, giờ phút này lại hiện ra vài phần lão thái, có đáng giá hay không? Bản thân trong lòng đều biết, đại nhân liền như vậy nhận định. Nàng nhất định có như vậy năng lực, bảo hộ tiểu chủ nhân sao? Chờ nàng biết chân tướng, hội liều chết bảo hộ quỷ nhi, Trọng Phong trầm tư cái gì? Trên mặt bỗng nhiên xuất hiện vài phần hiền lành tươi cười. Vu Ly, người nói thương nhi sẽ thích quỷ nhi sao? Vu Ly lặng lẽ nắm chặt ống tay áo dưới nắm tay. Thấp giọng nói, xem hiện tại bộ dáng. Bởi vì đại nhân quan hệ, vương thượng đối tiểu chủ nhân, nhiều làm cho bọn họ ở chung đi. Quỷ nhi là cái hảo hài tử. Huống hồ, bọn họ bản nên cho nhau hấp dẫn, Trọng Phong ngừng lại một chút. Cái kia Vu Triều Vân thật vướng bận, giết nàng đi. Hết chương.